Huyết Lang báo thù, chương 612, bôn lôi đã rơi vào tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Văn Quân không nói, mà cô ta bị Hắc Hiên làm cho cảm động, có lẽ Đông Phương Hạ đã nắm được lượng lớn bằng chứng, nếu không người trọng tình như anh ta sẽ không mạo nhiên ra tay với mình, huống hồ còn là trước mặt Hắc Hiên. Nếu đã như vậy thì xong đời rồi. Tất cả cao thủ của Lang Quân đều ở đây, Huyết Lang thủ đoạn tàn nhẫn, một khi rơi vào tay anh ta chính là sống không bằng chết. Đường sống duy nhất chính là chạy khỏi đây, với tốc độ của mình, người của Huyết Lang muốn đuổi theo mình, không phải là việc đơn giản. Vậy nên Văn Quân cười một tiếng, đứng ra từ phía sau Hắc Hiên, nói. Huyết Lang, tuy tôi không biết anh nói gì với Hắc Hiên, nhưng chắc chắn có liên quan đến tôi. Nếu đã vậy, tôi không có gì để nói, chỉ muốn hỏi anh một câu, có phải bôn lôi đã rơi vào tay anh không? Điện Thiểm, cuối cùng cô cũng dám thừa nhận rồi. Không sai, bôn lôi đã rơi vào tay tôi, đã nói hết tất cả với tôi rồi. Huyết Lang quả nhiên là Huyết Lang, hành động rất nhanh, lúc này khí thế của Văn Quân thay đổi, ngay cả sắc mặt cũng trở nên băng lạnh, cũng không còn là Văn Quân mà Hắc Hiên quen biết. Khoảnh khắc Hắc Hiên cảm thấy Văn Quân tỏa ra sát khí, anh ta ngẩn người đứng tại chỗ, đôi mắt mở to, không dám tin quay mặt qua. Đáng tiếc Văn Quân không cho Hắc Hiên thời gian phản ứng, dưới con mắt của mọi người, cô ta kiễng chân lên, hôn lên khuôn mặt ngây ngốc của Hắc Hiên, sau đó tấn công về phía Đông Phương Hạ nhanh như điện giật, chỉ có giết Đông Phương Hạ, Văn Quân mới có cơ hội nhân lúc hỗn loạn chạy khỏi đây. Mấy người Tây Môn Kiếm sớm đã đề phòng Văn Quân, thấy Văn Quân tấn công Đông Phương Hạ, bọn họ liền vụt ra, ngăn cản Văn Quân, quấn lấy Văn Quân. Những cao thủ Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, Trình Thành thấy vậy lập tức cản phía trước Đông Phương Hạ, các anh em Lang Quân lập tức bảo vệ Đông Phương Hạ lùi lại mấy bước nhường ra khoảng trống. Điện Thiểm né tránh, nhưng cô ta đã đánh giá thấp thực lực của Tây Môn Kiếm, trong lúc vụt người đi, không ngờ Tây Môn Kiếm bỗng thu kiếm, dùng chân đá về phía Điện Thiểm. Điện Thiểm chịu một cú đá mạnh của Tây Môn Kiếm, lồng ngực cô ta đau nhói, không thở nổi, khóe miệng rớm một tia máu đỏ, sau đó, cố gắng lùi lại phía sau. Cho đến khi lùi đến chỗ Hắc Hiên mới dừng bước chân. Điện Thiểm thấy Tây Môn Kiếm không cho mình bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào, lại ập đến lần nữa. Cô ta không dám sơ suất, cao thủ dưới quyền Huyết Lang nhiều như mây, một Tây Môn Kiếm, mình cũng không chống lại được, nếu thêm cả cao thủ như Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch thì. Lập tức Điện Thiểm quay người vòng ra phía sau Hắc Hiên, nhẫn tâm dùng dao ngắn kề vào cổ trắng ngần của Hắc Hiên, khống chế Hắc Hiên, gào lên với Tây Môn Kiếm sắp đến chỗ mình. Đứng im, nếu không tôi giết anh ta. Chấm chấm, Điện Thiểm biết muốn xông đến chỗ Huyết Lang không chế Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi là việc không thể nào. Các cao thủ Lang Quân đều ở bên đó, nếu mình làm vậy e rằng còn chưa đi được đã bị cao thủ của Lang Quân liên thủ chém giết. Mình muốn an toàn rời khỏi đây, hiện tại chỉ có bắt Hắc Hiên, người đàn ông yêu mình nhất, mặc dù Điện Thiểm cũng không muốn cách Trương.